Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cửa tầng 10 bình thường mà thôi. Nhưng sau đó, Thẩm Mộc đã chọn nó và liên tục tăng cường hiệu quả trong Tăng Phúc Điền. Trong 10 năm này, hắn đã thực hiện rất nhiều thử nghiệm, cuối cùng nâng tụ thần đan lên đến mức tăng phúc 100.000 lần. Cho nên, tụ thần đan tuy cường đại, nhưng phẩm cấp và quy trình luyện chế có phần thấp, nên mới chưa thể ngưng kết được đan hồn. Nhưng hiệu quả thì đã hoàn toàn đạt đến cấp bậc đan dược tiên phẩm. Giờ phút này, dược lực cuồng bạo vẫn đang tỏa ra quanh Khuất Đinh Văn. Cùng lúc đó, chân trái của hắn đã vững vàng đứng trên bậc thang tầng 18. Nhưng khí thế của Khuất Đinh Văn vẫn không ngừng lại, vốn dĩ trước đó hắn đã bị kẹt ở vị trí này, nhưng giờ đây lại đột nhiên đưa chân phải thần hồn theo lên, dường như muốn chính thức đứng vững bằng hai chân trên tầng 18. Tất cả mọi người kinh hãi nhìn theo. ... Trời ạ, thật đã nhảy lên. Cái này cũng được. Lúc này, Chu Vân Long trên lôi đài cũng mang vẻ mặt không dám tin. Trước đó, hắn vốn luôn tự phụ, thực ra không hề cảm thấy đan dược nhân cảnh trên thiên hạ có thể nghịch thiên đến mức đó. Tuy trong lời đồn rất tốt, nhưng hắn cảm thấy mình đến từ Thục Sơn Kiếm Tông, cũng đã từng trải qua sóng to gió lớn, căn bản không thể bị những thứ này của nhân cảnh thiên hạ làm cho chấn kinh. Trước đó, việc hắn muốn hợp tác với họ hoàn toàn là từ sự cân nhắc cho quận thành của mình. Nếu họ đã không nề mặt, thì hắn cảm thấy Vân Long quận thành cũng không thể nào đi cầu xin họ, mà tỏ ra tốt mặt được. Mà giờ khắc này, khi thấy được hiệu quả của viên đan dược đó, trong lòng hắn đột nhiên nảy sinh một vài ý nghĩ khác. Cần biết rằng, nếu như hai viên tụ thần đan mà Khuất Đinh Văn đã ăn trước sau này thực sự có thể sản xuất hàng loạt, không cần nhiều, chỉ cần khoảng 20-30 viên trở lên thôi, thì đó tuyệt đối là một vật phải tranh giành. Bởi vì thứ này có thể chỉ trong một đêm, biến một tông môn, một gia tộc, một quận thành, lập tức bồi dưỡng thành mười mấy cường giả ở trên tầng 18. Thế thì quả thực quá mức biến thái, đây tuyệt đối là đan dược tăng cường chiến lực vô địch. Nhưng, trước đó hắn đã đàm phán không thành công với Thẩm Mộc. Giờ khắc này, trong lòng Chu Vân Long ít nhiều cũng có chút hối hận. Nếu như lời nói của mình khách khí một chút, không nên nói những lời tuyệt tình như vậy, biết đâu sau này hắn còn có cơ hội. Nhưng bây giờ e rằng không còn. Đương nhiên, đây cũng chỉ là một ý nghĩ thoáng qua trong đầu hắn. Phần lớn suy nghĩ của hắn vẫn tập trung vào Khuất Đinh Văn. Bởi vì lúc này, hai chân của hắn đã đứng vững trên tầng 18. Nói cách khác, cảnh giới của họ đang ở cùng một cấp bậc. Đương nhiên, ba vị trí sơ kỳ, trung kỳ và đỉnh phong của tầng 18 có sự chênh lệch vô cùng lớn. Chu Vân Long cảm thấy, cho dù Khuất Đinh Văn đã đến tầng 18, nhưng chắc chắn cũng không phải đối thủ của mình, bởi vì hắn là cảnh giới đỉnh phong tầng 18. Ngay khi hắn đang suy nghĩ, Khuất Đinh Văn, sau khi đứng yên trên tầng 18, khí thế của hắn vẫn chưa tiêu tán mà lại tiếp tục tăng lên liên tục. Cỗ dược lực cường đại quanh thân hắn vẫn hoàn toàn chưa cạn. Mọi người nhìn mà chỉ cảm thấy khô khốc cổ họng, rất muốn mắng. Khá lắm, không thể nào, leo đến tầng 18 còn chưa đủ sao? Dựa vào, thật là được rồi, còn mẹ nó muốn xông lên nữa. Đây quả thực không hợp thiên lý nha. Mẹ nó, lão gia từ thiên đạo chẳng lẽ cũng không thèm quản sao? Thế này quá đáng, thế này thì bắt chúng ta những người ngày ngày học hành gian khổ, chuyên cần khổ luyện làm cái gì? Quá không công bình. Lúc này, cuối cùng có người tâm tính đã nổ tung. Cho nên cũng không thèm quan tâm mà bắt đầu chửi ầm ĩ. Bởi vì Khuất Đinh Văn không chỉ đơn giản là sơ kỳ tầng 18. Nhìn từ nhịp điệu khí thế của hắn vẫn đang liên tục tăng lên, cảnh giới của hắn vẫn có thể tiếp tục đi lên, biết đâu có thể đạt đến trung kỳ, thậm chí đỉnh phong. Mà quá trình này thực ra không kéo dài quá lâu, Khuất Đinh Văn liền đã đạt đến. Mặc dù nói cảnh giới có chút phù phiếm, khả năng sau này sẽ còn tụt về sơ kỳ, nhưng ít nhất đã đứng vững trên đó. Còn mẹ nó, đã đạt đến giai đoạn giữa tầng 18. Chẳng lẽ hắn thật sự muốn vào tới đỉnh tầng 18 sao? Nếu thật sự vào tới đỉnh tầng 18, vậy hắn liền không khác Chu Vân Long là bao. Cái này ... Lúc này, không gian xung quanh trong nháy mắt trở nên yên tĩnh. Mọi người đều nhìn lên bầu trời, chờ đợi kết quả của Khuất Đinh Văn, xem liệu hắn có thể leo lên đến đỉnh tầng 18 hay không. Bộp bộp bộp, trên cơ thể Khuất Đinh Văn, những khí phủ mới không ngừng được tạo ra. Sau đó, dược lực xung quanh đột nhiên tràn vào, tiếp tục mở rộng lượng nguyên khí dự trữ trong khí phủ mới của hắn. Mà khi đạt đến giai đoạn giữa tầng 18, khí thế thăng cấp của hắn cuối cùng cũng đạt đến điểm cuối, từ từ dừng lại. Nhìn thấy cảnh tượng này, sự yên tĩnh xung quanh cũng hoàn toàn dịu đi. Có người thở dài nhẹ nhõm. Có thể rồi, thật sự là có thể rồi. Đạt tới giai đoạn giữa tầng 18 đã là giới hạn tối đa mà tất cả mọi người có thể chấp nhận. Nếu viên thuốc này có thể giúp Khuất Đinh Văn đạt tới đỉnh tầng 18, thì tâm lý của rất nhiều người sẽ tan vỡ ngay tại chỗ. Nhưng thực ra đã có người lơ đãng bóp nát chén trà trong tay vì ghen tị. Tâm lý sớm đã không ổn. Phải biết, những người này vì đạt đến cánh cửa tầng 18 đã phải trải qua vô số rèn luyện và giày vò. Nhưng con đường tấn thăng của Khuất Đinh Văn nhìn thật sự khiến người ta bất an. Nơi xa, Chu Vân Long vốn đang thấp thỏm, cũng từ từ thả lỏng, sau đó lộ ra nụ cười khinh thường. Bất quá cũng chỉ là giai đoạn giữa tầng 18 mà thôi, huống hồ còn là cảnh giới phù phiếm được đan dược chất đống lên, đây cũng chính là cực hạn của hắn. Tuy nói đan dược này rất kinh người, nhưng Khuất Đinh Văn vẫn không phải đối thủ của ta. Chu Vân Long tự tin nói nhỏ. Trong khi đó, trên cao, Hàm Vân Ế và Hàm Nhã Nhân đã sớm đứng dậy quan sát. Tuy nhiên, khi thấy Khuất Đinh Văn ngừng việc nâng cao cảnh giới của mình, hai cha con họ cũng thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù nói thật là rất khiếp sợ, nhưng hẳn là cũng đến đây chấm dứt. Chỉ cần không phải đỉnh tầng 18, vậy sẽ không có gì bất ngờ xảy ra, Khuất Đinh Văn không thể thắng Chu Vân Long, kế hoạch vẫn có thể tiếp tục. Phía dưới, Khuất Sâm Bảo từ vẻ mặt hưng phấn và kích động, chuyển sang lo lắng. Hắn lặng lẽ đến bên cạnh Thẩm Mộc, sau đó mở miệng hỏi, Thẩm chủ tề, con trai ta chỉ đạt đến giai đoạn giữa tầng 18. Khụ, dĩ nhiên, quả thực là phi thường nghịch thiên, ta đội ơn ngươi sâu sắc. Chỉ là nếu hắn ở cảnh giới này, e rằng lát nữa căn bản không thể thắng Chu Vân Long. Liệu nếu phối hợp với những pháp khí mà ngài đã đưa, có thật sự có cơ hội không? Khuất Sâm Bảo nhỏ giọng nói với Thẩm Mộc. Thẩm Mộc nghe lời Khuất Sâm Bảo nói, sau đó mỉm cười và đáp, pháp khí chỉ là thêm gấm thêm hoa, dùng một chút lúc nguy cấp thôi. Khuất Sâm Bảo ngẩn người, à, vậy thì... Thẩm Mộc, hừ, ai nói hắn chỉ đạt đến cảnh giới này thôi. Khuất Sâm Bảo, mọi người... Ngay sau khi Thẩm Mộc nói xong, những người xung quanh cũng nghe thấy lời hắn nói, sau đó tất cả đều nhìn hắn với vẻ mặt nghi hoặc. Lời này ý gì? Không phải cảnh giới này, chẳng lẽ còn cao hơn nữa? Đừng quá đáng chứ. Lúc này, lại có một vài người thông minh chợt nghĩ ra điều gì đó. Có người trợn tròn hai mắt, đầy vẻ oán độc nhìn về phía trước, sau đó thật sự không nhịn được. Cái đệt, nhân cảnh chủ tể, ngươi nếu thật làm như thế, vậy ta con mẹ nó sẽ chết ngay tại chỗ cho ngươi xem. Đậu má, cuối cùng cũng có người bắt đầu chửi tục. Vừa chửi vừa cầu khẩn nhìn hắn, hy vọng hắn đừng làm ra hành động đó. Chỉ là, Thẩm Mộc căn bản không thèm để ý, ngược lại lộ ra một nụ cười có chút quỷ dị. Trong lòng mọi người dâng lên chút tuyệt vọng. Hắn phải làm. Thẩm Mộc sải bước về phía trước, sau đó một thanh phi kiếm lập tức bay đến dưới chân hắn. Thẩm Mộc đạp trên phi kiếm bay lên như diều gặp gió, đi tới bên cạnh Khuất Đinh Văn. Cuối cùng, dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, Thẩm Mộc lấy ra ba viên thuốc khác từ trong ngực. Xoẹt, ánh mắt tất cả mọi người hoàn toàn đờ đẫn. Con mẹ nó, đây thật sự là cố ý muốn làm sụp đổ tâm lý của tất cả chúng ta mà. Giờ phút này, chỉ thấy đan dược Thẩm Mộc lấy ra lại tản ra mùi thuốc quen thuộc. Mặc dù khí thế và dược lực của viên đan dược này kém hơn viên trước trăm vạn lần, nhưng vẫn vô cùng cường đại. Đây là tụ thần đan sao? Tại sao lại là tụ thần đan? Bất quá viên tụ thần đan này, hình như kém một chút. Trên cao, Thẩm Mộc đột nhiên mở miệng. Khuất Đinh Văn, thiên phú của ngươi quả thực kém một chút. Nếu đổi lại bất kỳ người nào có căn cốt không tồi, phục dụng viên tụ thần đan kia, ít nhất có thể chạm đến cánh cửa tầng 19. Dĩ nhiên, ta cũng biết nỗi khổ tâm của ngươi, vì hợp tác hữu hảo, nhân cảnh chúng ta sẽ giúp đỡ đến cùng. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Thẩm Mộc, hơn nữa, nếu ngươi không đạt tới đỉnh tầng 18, đó chính là sự thất trách và sỉ nhục của sản phẩm đan dược nhân cảnh chúng ta. Phải biết, quy tắc của nhân cảnh chúng ta là phải cực kỳ nghiêm khắc với chất lượng của bất kỳ sản phẩm nào, luôn hướng đến sự hoàn hảo hơn nữa. Chúng ta chú trọng danh tiếng. Ngoài ra, chúng ta đối với dịch vụ hậu mãi sản phẩm cũng nhất định phải phục vụ tận nơi. Đây chính là tôn chỉ của nhân cảnh chúng ta. Thẩm Mộc vừa lớn tiếng nói xong, vừa đưa ba viên tụ thần đan tăng phúc 50 vạn cho Khuất Đinh Văn. Mấy viên này mau ăn đi, mặc dù không mạnh bằng viên trước, nhưng cũng đủ để phụ trợ ngươi tiếp tục xông lên đỉnh. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép ngoặc kép. Tất cả mọi người hoàn toàn quỳ rạp. Cái này con mẹ nó quá đáng, thật sự quá đáng. Chỉ là một đại hội tìm bạn trăm năm mà thôi, ngươi cần thiết phải lấy ra thứ này sao? Chúng ta cũng chỉ là xem náo nhiệt, vì sao lại đối xử với chúng ta như thế? Giờ phút này, trong lòng mọi người đều nhao nhao chửi rủa ầm ĩ. Trên cao, Khuất Đinh Văn cũng vô cùng chấn động nhìn Thẩm Mộc. Thẩm chủ tề, cái này. Thẩm Mộc mỉm cười, sau đó vỗ vai hắn một cái rồi nói. Sau này ngươi phải làm người đại diện cho đan dược của nhân cảnh chúng ta nhé. Dĩ nhiên, trước hết hãy xử lý chuyện hôm nay đã. Mấy viên này ăn cùng lúc, xông phá đỉnh tầng 18. Yên tâm, hãy ghi nhớ câu này, nhân cảnh, mọi thứ đều có thể xảy ra. Ngoặc kép ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than ngoặc kép. Khuất Đinh Văn lơ ngơ gật đầu, sau đó đưa tay nhận lấy đan dược, dưới ánh nhìn của Thẩm Mộc, hắn nuốt trọn tất cả. Cùng lúc đó, cảnh giới vừa mới dừng lại ở giai đoạn giữa tầng 18 lại một lần nữa bắt đầu thăng cấp lên cao hơn. Tuy nói phục dụng đan dược không phải là lựa chọn tốt nhất để tăng cường cảnh giới, thậm chí việc đan dược phụ trợ thăng cấp có thể tạo ra tỷ lệ thất bại lớn hơn, đồng thời khiến căn cơ bất ổn. Nhưng trước sức mạnh dược lực tuyệt đối cường đại, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Bởi vì Thẩm Mộc đã gia tăng đến cực hạn của dược lực. Phanh phanh phanh, khí phủ của Khuất Đinh Văn không ngừng sáng lên, đồng thời cảnh giới của hắn cũng thật sự tiếp tục tăng vọt. Cho đến cuối cùng, thần hồn của hắn ngẩng đầu nhìn về chân trời, kim quang của thiên đạo giáng xuống, dị tượng quang huy tức thì hiện ra. Chu Vân Long, Hàm Vân Ế, Hàm Nhã Nhân, tất cả mọi người đứng sững tại chỗ. Chứng kiến một người không có thiên phú đột phá cảnh giới vốn là chuyện tốt, huống hồ Khuất Đinh Văn còn là loại người không có thiên phú mà lại đạt đến đỉnh phong lầu 18, đúng là trăm năm khó gặp. Nhưng không hiểu vì sao, trong lòng mọi người lại cảm thấy khó chịu vô cùng, giống như vừa ăn phải một đống phân vậy. Có người nhìn cảnh tượng trước mắt, lặng lẽ rơi lệ. Người này quá đáng rồi. Đúng vậy, hắn đã phá hủy trật tự thăng cấp tu luyện. Làm gì có chuyện như vậy, sao thiên đạo lại không thèm quản hắn chứ? Giờ phút này, tất cả tu sĩ trong Hàm Nguyên Phủ đều đang thầm mắng thầm mộc. Kỳ thực, bất kể ở đâu, dù là trên thế giới này hay trong nhân cảnh động thiên, những chuyện bất bình đẳng vẫn sẽ xảy ra, sự mất cân bằng là không thể tránh khỏi. Dù sao, con người vẫn chia 3-6-9 đẳng cấp, tu hành lại càng như vậy. Vốn dĩ thế gian này làm gì có chuyện công bằng tuyệt đối. Vì vậy, mọi thứ vẫn phải xem kinh nghiệm bản thân và những lựa chọn mà mỗi người đưa ra như thế nào. Thẩm Mộc hoàn toàn không để ý đến những đánh giá của đám người phía dưới về mình. Lúc này, Khuất Đinh Văn bên cạnh hắn cũng đã chạm tới đỉnh phong lầu 18. Đương nhiên, như đã nói từ trước, việc đơn thuần dựa vào đan dược để đẩy cảnh giới lực lượng của bản thân lên vị trí đỉnh cao này, ít nhiều vẫn sẽ khiến căn cơ bất ổn. Tuy nhiên, muốn ổn định căn cơ loại này, thì đan dược không thể hỗ trợ được. Điều này cần đại đạo của chính tu sĩ, phải thật sự tương xứng và lĩnh hội được ngay lúc đó mới có thể, có như vậy mới có thể hoàn toàn vững chắc cảnh giới ở tầm này. Bất quá, Khuất Đinh Văn tạm thời chắc chắn không làm được điều đó, bởi vì cảnh giới của hắn tăng lên thực sự quá nhanh. Nhưng hắn cũng không cần lập tức hoàn thành những điều này. Dù sao, hiện tại đạt tới đỉnh phong lầu 18, có thể đường hoàng giao chiến với Chu Vân Long, như vậy là đủ rồi. Lần này, Thẩm Mộc xem như đã cho tất cả mọi người thấy được đan dược của nhân cảnh thiên hạ lợi hại đến mức nào. Sau đó, chỉ cần xem Khuất Đinh Văn có thể chứng minh bản thân hay không, nói cho tất cả mọi người biết, Khuất Các Phủ không phải là quận thành mặc người định đoạt. Ầm ầm, dị tượng đại đạo trên bầu trời giờ phút này bắt đầu tan thành mây khói. Còn Khuất Đinh Văn, người đang được bao phủ bởi kim quang rực rỡ và khí thế hừng hực, thì chậm rãi rơi xuống đài bách niên tầm bạt. Giờ phút này, đám đông bốn phía bên dưới lập tức yên tĩnh. Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào Khuất Đinh Văn và Chu Vân Long ở phía bên kia. Tiếp theo chính là trận chiến của hai người bọn họ. Ánh mắt Chu Vân Long sắc bén, toát ra vài phần hung ác. Hắn nhìn về phía Khuất Đinh Văn rồi cười gần nói, Khuất Đinh Văn, ta không hiểu rốt cuộc ngươi có tự tin và tư cách gì để tranh giành với ta. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy, việc dựa vào những đan dược này để leo đến đỉnh phong lầu 18 rồi đến cạnh tranh với ta, có vẻ hơi buồn cười sao? Làm như thế, là đi ngược lại đại đạo của kẻ tu hành chúng ta. Khuất Đinh Văn đứng đối diện, cảnh giới tăng lên đã giúp hắn có được một tia lực lượng, đủ để nhìn thẳng vào Chu Vân Long. Hắn đáp lại ánh mắt của đối phương, sau đó lại ngẩng đầu nhìn về phía Hàm Vân Ế và Hàm Nhã Nhân. Lúc này, ánh mắt của Hàm Nhã Nhân lại có chút xa cách, không dám nhìn thẳng vào mắt Khuất Đinh Văn. Dù sao, trước đó nàng đã giăng bẫy Khuất Đinh Văn, khiến hắn tụt cảnh giới, chuyện này khiến nàng ít nhiều vẫn còn chút áy náy trong lòng. Khuất Đinh Văn thấy được biểu hiện của Hàm Nhã Nhân lúc này, khẽ cười một tiếng, sau đó thu ánh mắt về. Hắn lần nữa nhìn về phía Chu Vân Long, nhàn nhạt mở miệng, mất mặt hay không thì ta không biết, nhưng những chuyện mà Hàm Nguyên Phủ các ngươi đã làm với ta trước đó, Khuất Đinh Văn ta hôm nay nhất định phải đòi lại. Khuất Các Phủ không phải là quận thành mặc người định đoạt. Chu Vân Long nghe vậy cười lớn tiếng nói, ha ha, thật sự là buồn cười. Ngươi cũng xứng làm đối thủ của ta ư, thật sự cho rằng leo đến đỉnh phong lầu 18 là có thể giao đấu với ta một trận sao? Chẳng lẽ ngươi không rõ, nếu cảnh giới tu hành chưa vững chắc thì sẽ sinh ra hậu quả thế nào ư? Lần này ta mà đánh bại ngươi, vậy ngươi sẽ không chỉ đơn giản là ngã về lầu 17 đâu. Sau này thậm chí có khả năng rớt xuống 16, 15, khi đó ngươi mới thật sự là phế vật. Vậy nên, ngươi xác định muốn đối đầu với ta. Giờ phút này, lời Chu Vân Long nói quả thực có chút lực uy hiếp. Nhưng không đợi Khuất Đinh Văn đáp lời, Thẩm Mộc phía dưới bỗng nhiên mở miệng, Khuất Đinh Văn, quên nói với cậu à, muốn đánh thì cứ đánh thoải mái, không cần lo lắng tụt cảnh giới. Chỉ cần cậu không chết, nhân cảnh thiên hạ chúng ta liền có đan dược để tiếp tục đẩy cậu trở lại lầu 18. Một viên không được thì cùng lắm tôi cho cậu dùng hai viên không được thì tôi cho cậu cả một giò. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Thảo. Giờ phút này, khi tất cả mọi người vừa mới thoát khỏi sự mất cân bằng trước đó. Một câu nói của Thẩm Mộc, giống như rót một bát nước nóng lên cột băng vậy, khiến tất cả mọi người vừa khó chịu vừa bức bối. Đại gia ngươi, cái tên này rốt cuộc có phải người không vậy? Chỉ cần không chết liền tùy tiện dùng đan dược đẩy trở lại ư? Ngươi coi đột phá cảnh giới là trò đùa sao? Tu luyện làm gì có chuyện như vậy, nói tụt cảnh giới liền tụt cảnh giới, nói thăng cấp sao? Đây căn bản không thể làm được. Hơn nữa còn đi ngược lại thiên đạo. Dựa vào, đám đông bốn phía đã bắt đầu thầm mắng. Sự chú ý của họ hoàn toàn không còn ở Chu Vân Long hay Khuất Đinh Văn, mà tất cả đều hung tợn tập trung vào Thẩm Mộc. Chỉ là, tuy rằng giờ phút này trong lòng mọi người đều đang thầm mắng Thẩm Mộc, nhưng trong ánh mắt của mỗi người họ cũng đều lộ ra một tia dục vọng. Dù sao, công năng của loại đan dược mà Thẩm Mộc nói tới thật sự quá mức mê người. Hầu như tất cả mọi người đều muốn có được một viên đan dược bảo mệnh như vậy. Dù là đột phá cảnh giới hay gặp phải rủi ro tụt cảnh giới, nếu thật sự có loại đan dược này có thể đảm bảo bản thân trở lại cảnh giới trước đó, thì sau này khi muốn xông pha đột phá cảnh giới, họ sẽ không còn lo lắng về sau nữa. Đây quả thực là một loại bảo hộ đối với những người có thiên phú thấp. Không ai nghĩ rằng thứ này là không tốt. Kỳ thực, trong lòng họ cũng đang nghĩ cách đại diện cho gia tộc và tông môn của mình để hợp tác với nhân cảnh thiên hạ. Dĩ nhiên, lúc này nhìn lại, dường như đã muộn, bởi vì nhân cảnh thiên hạ đã hợp tác với Khuất Các Phủ rồi. Nghĩ đến đây, có người phẫn hận liếc nhìn Khuất Sâm bảo. Con mẹ nó, sao mọi chuyện tốt đều để bọn chúng hưởng thế này? Hợp tác với nhân cảnh thì thôi, lại còn có thể liên tiếp gặp may mắn đúng lúc như vậy. Ta cũng hoài nghi, Khuất Đinh Văn này chẳng phải thân phận thật sự là con trai của Thẩm chủ tể đấy chứ? Ngoa kép, đang đứng trước mặt Khuất Sâm bảo đột nhiên cảm thấy sau lưng một trận lạnh buốt, hắn rùng mình một cái. Con mẹ nó, chuyện gì thế này, nhiệt độ đột nhiên hạ xuống rồi. Lúc này, trên lôi đài, sau khi nghe lời của Thẩm Mộc, sắc mặt Chu Vân Long biến đổi mấy lần. Sau đó, hắn cúi đầu nhìn xuống Thẩm Mộc dưới lôi đài, Thẩm chủ tể, hôm nay ngươi không phải người đến tham gia đại hội tìm bạn trăm năm lần này, đã không phải người dự thi, vậy xin ngươi đừng nhúng tay vào chuyện giữa ta và Khuất Đinh Văn. Dù sao đây là trận đấu tìm bạn trăm năm, nếu ngươi khăng khăng muốn tham dự, hoặc là làm ảnh hưởng đến trận đấu của chúng ta, nói không chừng Vân Long thành chúng ta cũng sẽ đến nhân cảnh của ngươi, đòi lại một cái công đạo. Thẩm Mộc cười ngẩng đầu nhìn Chu Vân Long, sau đó nhún nhún vai. Tiểu tử, thứ nhất là tôi không nói chuyện với cậu, tôi chỉ đang nói chuyện với Khuất Đinh Văn. Nếu cậu không muốn nghe, có lẽ có thể chọn bịt tai lại đừng nghe. Còn việc có thể ảnh hưởng đến cậu hay không, thì đó là chuyện của riêng cậu, không phải của tôi. Mặt khác, Thẩm Mộc tôi muốn nói chuyện với ai, không nói chuyện với ai, còn chưa đến lượt cậu cảnh cáo tôi. Tôi biết Vân Long Thành có thực lực, nhưng nếu các cậu thật sự muốn thử xem khoảng cách với nhân cảnh thiên hạ của tôi cũng có thể cho các cậu một cơ hội. Còn nữa, nếu tôi thật sự muốn tham gia đại hội này, cậu nghĩ những người đang ngồi đây còn có cơ hội sao? Thẩm Mộc nói xong, cười lạnh một tiếng. Sau đó, trong nháy mắt, quanh thân hắn đột nhiên tản ra một cỗ khí thế cường đại. Hơn ngàn tòa khí phủ khiếu huyệt bộc phát trong nháy mắt. Oanh! Bốn phía xung quanh đột nhiên bị khí tràng cuồng bạo bao phủ. Tất cả mọi người bị áp lực từ nguyên khí cường đại này ép cho không thở nổi. Mà những kiếm khí Chu Vân Long vừa mới tán ra, vậy mà cũng cùng nhau bị đánh tan toàn bộ. Thẩm Mộc nhàn nhạt nhìn lên trên, ta chỉ nói một lần, ngươi còn chưa có tư cách đánh với ta. Nếu còn nói với ta giọng điệu uy hiếp, vậy thì để lão tử của Vân Long Thành đến nhặt xác cho ngươi đi. Nhân cảnh chúng ta từ trước đến nay không bị ai uy hiếp, ai cũng vậy. Giờ phút này, xung quanh lập tức trở nên an tĩnh. Tất cả mọi người bị khí thế của Thẩm Mộc làm cho kinh hãi, căn bản không ngờ hắn lại mạnh như thế, số lượng khí phủ còn kinh người đến vậy. Trời ạ! Hắn thế mà mở nhiều khí phủ khiêu huyệt đến vậy. Hạ giới, làm sao có thể đạt được số lượng như thế này? Khí phủ càng nhiều, về sau càng khó tăng thêm số lượng. Ngay cả thượng giới cũng không có nhiều người đạt được hơn 1.000 khí phủ đâu. May mà trước đó chúng ta không có chiêu chọc hắn. Lúc này, nhận thức của đám người về Thẩm Mộc một lần nữa thay đổi. Không ai có thể ngờ rằng, chỉ bằng số lượng khí phủ, hắn vậy mà đã có thể trở thành nhân vật nổi bật ở thượng giới. Ít nhất trong số các thiên tài cùng thế hệ của Thiên Triều Thần Quốc, không ai có thể sánh bằng, ngay cả Ngô Xuân Hàn của Ngô gia cũng chưa có nhiều như vậy. Trên lôi đài, sắc mặt Chu Vân Long đã chìm xuống đáy cốc. Ánh mắt kiêu ngạo ban đầu của hắn, giờ phút này đã hoàn toàn biến mất. Vốn dĩ muốn bật lại Thẩm Mộc, nhưng khi cảm nhận được thực lực cùng cảm giác áp bách của hắn, Chu Vân Long vậy mà lại sinh ra một tia khiếp đảm. Đạo tâm của hắn lại có chút bất ổn. Mà vào thời khắc này, thân ảnh Hàm Vân Ế đột nhiên xuất hiện, phá vỡ cục diện bế tắc. Hàm Vân Ế hiện thân, nhìn Thẩm Mộc, rốt cuộc các ngươi muốn làm gì? Đây là đại hội tìm bạn trăm năm của Hàm Nguyên phủ ta, không phải là nơi để các ngươi giải quyết ân oán cá nhân. Nếu các ngươi làm loạn ở đây, vậy đừng trách ta không nể mặt mũi, thật sự không coi ta ra gì sao? Nhân cảnh chúa tể, ngươi đến là khách, ta tự nhiên phải tôn trọng ngươi vài phần. Nhưng đại hội lần này là đại hội tìm bạn trăm năm của con gái ta, nếu ngươi thật sự có ý, tự nhiên có thể lên đài phân cao thấp. Nhưng nếu ngươi không muốn đánh, vậy mời thu hồi thần thông của mình, an tĩnh quan sát ở một bên. Thẩm Mộc lúc này cũng thu hồi khí phủ cùng khí thế quanh thân. Sau đó, hắn mở miệng cười nói, Hàm Thành chủ hiểu lầm rồi. Người cũng thấy đó, tôi không hề có ý quấy rối, chẳng qua là công tử Vân Long Thành này muốn thử xem thực lực của tôi, nên tôi mới cho hắn thấy rõ mình có bao nhiêu cân lượng. Dĩ nhiên, về sau tôi sẽ chú ý, yên tâm, sẽ không làm phiền bọn họ giao đấu đâu. Vừa nói xong, Thẩm Mộc liền xoay người đi đến bên Khuất Sâm Bảo, không nói thêm gì nữa. Mà giờ khắc này, khi Thẩm Mộc lùi lại, không khí xung quanh một lần nữa dồn sự chú ý về phía lôi đài. Chu Vân Long, người vừa bị Hàm Vân Ế cắt ngang, đã khôi phục lại sự tỉnh táo. Hắn suýt chút nữa đã bị khí thế của Thẩm Mộc áp chế đến mức đạo tâm bất ổn. Hắn tức giận nhìn Thẩm Mộc ở đằng xa, sau đó ánh mắt mới chuyển hướng về phía Khuất Đinh Văn. Sau đó, ánh mắt hắn dần dần trở nên âm u. Khuất Đinh Văn, đây là do các ngươi tự tìm, sau đó sẽ không ai có thể giúp được ngươi đâu. Sắc mặt Khuất Đinh Văn nghiêm túc, không hề sợ hãi, tôi đã lên đài, cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Đừng tưởng rằng tôi không biết Vân Long Thành và Hàm Nguyên Phủ các ngươi rốt cuộc đang mưu tính điều gì. Các ngươi muốn thông qua thủ đoạn thông gia với Hàm Nguyên Phủ để thay thế Khuất các phủ chúng ta, mơ tưởng. Chu Vân Long giễu cợt, vậy thì đừng trách ta ra tay không lưu tình. Bá. Ngay khi những lời này vừa dứt, toàn thân Chu Vân Long đột nhiên bùng phát ra kiếm khí cường đại. Phi kiếm trong tay hắn xông thẳng tới chân trời. Ngay sau đó, kiếm mang nổ bắn ra, vô số kiếm khí bắt đầu không ngừng hội tụ. Dám xem thường thân phận của Thục Sơn Kiếm Tông ta, hôm nay cũng phải để ngươi trả giá đắt. Giờ phút này, kiếm khí trên không trung đang không ngừng hội tụ thành một sức mạnh khổng lồ. Khuất Đinh Văn cũng không dám thất lễ, vừa mới đột phá đến đỉnh phong tầng 18, trạng thái của hắn giờ phút này đang sung mãn. Hắn từ trong ngực lấy ra một tấm phù lục, sau đó bắt đầu lẩm bẩm trong miệng. Sau đó, nguyên khí điên cuồng trào vào phù lục, kim quang đột nhiên rực rỡ hơn. Một cánh cổng vàng rực khổng lồ hiện ra, chắn trước người hắn. Đó là Thục Sơn kiếm khí của Chu Vân Long. Kia là Kim Cương Chú. Có người nhận ra thủ đoạn của song phương. Sức mạnh khổng lồ tràn ngập xung quanh, đồng thời trên lôi đài cũng đã mở ra trận pháp được chuẩn bị sẵn. Đây là vì khống chế dư ba trên lôi đài lan tràn tới giới tạo thành phá hoại mà chuẩn bị. Dù sao tu sĩ lầu 18, lực phá hoại của nó đã đủ để san bằng Sơn Nhạc, cho nên nhất định phải tại lôi đài đặc định mới có thể hoàn toàn không cố kỵ chút nào phóng thích. Mà ngay tại Khuất Đinh Văn chuẩn bị xong phòng ngự của mình, thì Chu Vân Long kiếm khí ở trên đã đột nhiên đánh xuống. Ầm ầm, hai bên trực tiếp có một lần đối mặt cứng rắn. Kiếm khí không ngừng tàn phá phù lục của Khuất Đinh Văn. Nếu như là trước đó, Khuất Đinh Văn khả năng dưới một kiếm này liền đã bị đánh bại. Nhưng bây giờ, cũng là đỉnh phong lầu 18, lại tại dưới một kiếm dốc sức của Chu Vân Long mà không rơi vào thế hạ phong. Giờ phút này, phía dưới tất cả mọi người đều mở to hai mắt mà nhìn trong lòng cảm thán. Mặc dù rõ ràng nhìn thấy Khuất Đinh Văn chỉ là phòng thủ, công kích chỉ có Chu Vân Long. Nhưng dù sao hắn là chân chính chặn một kiếm này. Thấy cảnh này, trong lòng một số người càng thêm khó chịu. Phải biết, chỉ phục dụng một viên thuốc, lúc này mới không đến nửa ngày, Khuất Đinh Văn đã có thể làm được trình độ như vậy. Mà bọn họ thì sao? Trước đó, có một ít người còn mạnh hơn Khuất Đinh Văn, nhưng trong nháy mắt, đã không bằng hắn. Quả thực là không có thiên lý. Trong lòng lại không cân bằng. Có người lại ác độc nhìn về phía Thẩm Mộc, đem cả nhà thăm hỏi một lần. Mà Thẩm Mộc thì không chút nào để ý đến những ánh mắt này. Hắn tự tay vỗ vỗ một bên Khuất Sâm Bảo đang khẩn trương, sau đó mở miệng cười nói. Không cần lo lắng, trước đó lão Liễu đã đem chiến đấu kỹ pháp chân truyền của ta, tất cả đều dạy cho con trai ngươi, sẽ không có vấn đề quá lớn. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Giờ phút này, Khuất Sâm Bảo bọn người nghe vậy, nhao nhao sững sờ. Chiến đấu kỹ pháp của ngươi, không phải chỉ là mấy cái pháp khí kia sao? Thẩm Mộc cười lắc đầu, sau đó nói, đương nhiên không chỉ đơn giản là pháp khí, áo nghĩa của ta khi đánh nhau, từ trước đến nay đều dựa vào đập. A hát. Khuất Sâm Bảo nghi hoặc, đập cái gì? Thẩm Mộc, dùng tiền đập. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Ngay tại lúc Khuất Sâm Bảo nghi ngờ, phía trên, kim cương chú của Khuất Đinh Văn đã bị phi kiếm của Chu Vân Long bổ ra. Bành. Phòng ngự vỡ vụn. Chu Vân Long chuẩn bị điều khiển phi kiếm thừa thắng xông lên. Nhưng mà sau một khắc, hắn lại dừng lại. Tất cả mọi người cũng đều trợn mắt há mồm. Chỉ thấy trong tay Khuất Đinh Văn lại lấy ra mấy viên chú kim quang. Dựa theo giá thị trường, một viên phù lục phòng ngự chú kim quang phẩm cấp này có thể không bằng đan dược cực phẩm của Thái Thanh Sơn tiện nghi. Ngoài ra, các loại phù lục pháp bào cũng nháy mắt bị hắn mặc lên người. Mẹ nó, thật xa xỉ a. Chu Vân Long, Hàm Vân Ế. Lúc này, trước người Khuất Đinh Văn đã sử dụng 7-8 đạo kim cương chú phù lục. Tất cả mọi người đều lặng lẽ nhìn cảnh tượng này, không ai có thể nghĩ tới Khuất Đinh Văn sau khi lên đài lựa chọn thứ nhất, vậy mà lại dựa vào những phù lục đắt giá này quần nhau với Chu Vân Long. Giờ khắc này, Chu Vân Long thấy được hành động lần này của Khuất Đinh Văn, cũng khinh thường cười khẩy nói, hừ, Khuất Đinh Văn, dù sao cũng là người nối nghiệp của Khuất các phủ quận thành, dùng loại thủ đoạn này cũng không thấy ngại sao. Vất vả lên tới đỉnh phong lầu 18, thế mà không dám cùng ta chính diện giao phong, dùng những bùa chú này bằng môn tà đạo, chẳng lẽ các ngươi người của Khuất các phủ đều là loại rùa đen rút đầu như ngươi sao? Khuất Đinh Văn lúc này đứng sau đa trùng phù lục, hắn nhìn về phía Chu Vân Long, biểu lộ bình tĩnh. Hắn cũng không để ý tới lời chào phúng của đối phương, bởi vì trước đó hắn đã chịu đặc huấn của Liễu Thường Phong. Trong đó, một điều đã nói cho hắn biết, nhất định phải có một loại tinh thần không cần mặt mũi, bất luận đối phương dùng bất kỳ ngôn ngữ kích thích ngươi, đều phải kiên trì sách lược và sáo lộ của mình, ngàn vạn lần không thể bị ngôn ngữ của đối phương chi phối chịu ảnh hưởng. Dĩ nhiên, kỳ thực những thứ này hoàn toàn là xuất phát từ chiến đấu lý luận của Thẩm Mộc. Giờ phút này, Khuất Đinh Văn tuân thủ tâm thần của mình, sau đó nhìn về phía Chu Vân Long vừa cười vừa nói, ngươi đừng phí sức uổng công nữa, nếu muốn cùng ta đánh cũng có thể, trước phá nát 7-8 tấm kim cương chú phù lục trước mặt ta rồi nói, kiếm khí của ngươi không phải rất mạnh sao, vậy cứ tới đi. Lời nói của Khuất Đinh Văn xong, khiến trong lòng Chu Vân Long có một chút tức giận. Hắn không nghĩ tới, sự kích thích của mình không những không có hiệu quả, ngược lại bị hắn giễu cợt. Người quen thuộc Chu Vân Long cơ hồ đều biết, hắn là người rất có ngạo khí, cho nên loại khiêu khích này tất nhiên không thể nuốt xuống. Giờ khắc này, kiếm khí quanh thân Chu Vân Long bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Nếu không phải lôi đài này xung quanh có trận pháp do Hàm Vân ấy thiết lập, đem tất cả kiếm khí toàn bộ vây ở bên trong, thì chung quanh khả năng đều bị kiếm khí cuồng bạo này phá hủy. Xem ra, Chu Vân Long này là muốn đánh thật rồi. Khuất Đinh Văn trào phúng như thế, chỉ có thể là tự chuốc khổ vào thân. Bất quá các người có phát hiện không, hôm nay Khuất Đinh Văn này ngược lại có chút không giống lắm à? Đúng vậy à, cảnh giới tấn thăng về sau, miệng lưỡi ngược lại cũng theo trường tiến không ít, nếu là lúc trước, sợ là sau khi Chu Vân Long nói lời kia xong, liền đã rối loạn. Không sai, trước đó đã từng thấy hắn cùng người khác giao đấu, căn bản không giữ được bình tĩnh, nhưng lần này ngược lại lợi hại, lại còn có thể để Chu Vân Long nổi giận, sẽ không phải cảnh giới lên tới đỉnh phong 18 lâu, ngay cả đầu óc cũng trở nên thanh tỉnh đi. Bất quá nên nói hay không, một bộ này của hắn làm, có thể câu giờ rất nhiều thời gian, chỉ bất quá Chu Vân Long phá vỡ chú kim quang của hắn, chỉ là vấn đề thời gian, hẳn là không ngăn cản được bao lâu. Giờ phút này, mọi người phân tích cục diện này. Mặc dù Khuất Đinh Văn không tiếc hao phí lớn như vậy tài nguyên, vì chính mình tăng cường phòng ngự. Nhưng kiếm khí của Chu Vân Long vẫn tương đối mạnh, từ thời gian hắn phá vỡ phù lục đầu tiên nhìn mà nói hẳn là chỉ cần mấy tuần trà mà thôi. Mà ngay khi mọi người phỏng đoán, giờ phút này kiếm khí của Chu Vân Long đã bắt đầu điên cuồng công về phía Khuất Đinh Văn. Ầm ầm, kiếm khí không ngừng đánh thẳng vào trước mặt phù lục kim quang chú, theo một tiếng vang động kịch liệt, phù lục đầu tiên đã bị hắn công phá. Phi kiếm điên cuồng xẹt qua, tại loại công kích mãnh liệt này, nếu như không phải cảnh giới có đầy đủ chống đỡ, Khuất Đinh Văn khả năng đã sớm bị chém giết. Trước mắt, hai bên một công một thủ, cao thấp đã được phân định. Rõ ràng là Khuất Đinh Văn bắt đầu phòng thủ bị động, điều này cho thấy hắn đang ở thế hạ phong, bởi vì phòng thủ không thể nào duy trì mãi trạng thái này. Một khi những bùa chú trước mặt hắn bị phá vỡ, thì ngay lập tức, những kiếm khí kia sẽ tấn công vào người hắn. Đến lúc đó, cơ thể hắn sẽ rất khó chống đỡ được phi kiếm của Chu Vân Long. Phanh phanh, những kim quang phù lục bắt đầu bị phá hủy từng cái một. Chẳng bao lâu sau, Chu Vân Long đã chém vỡ 6 đạo, chỉ còn lại một đạo cuối cùng. Hay lắm, nhanh hơn tưởng tượng nhiều. Đây là đạo phòng ngự cuối cùng, Khuất Đinh Văn thế là xong đời rồi. Giờ phút này, có người lên tiếng kinh hô. Mà đúng vào lúc này, Khuất Đinh Văn, người vẫn ẩn mình sau kim quang phù lục kia, thì bỗng nhiên hành động. Trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, chỉ thấy hắn đổ ra một nắm đan dược từ trong tay rồi nhanh chóng nuốt vào miệng mình. Nguyên khí khổng lồ lần nữa tràn đầy trong người hắn, sau đó, trong tay hắn xuất hiện thêm một lá phù lục khác, hơi lấp lánh. Ngay tại khoảnh khắc hắn thúc dục, kim quang phù lục phía trước đã bị kiếm khí phá hủy. Nhưng không đợi phi kiếm tấn công tới người Khuất Đinh Văn, lá phù lục trong tay hắn lóe lên, cả người hắn liền biến mất tại chỗ. Tất cả mọi người đều sững sờ. Đây là phù dịch truyền tức thời, cảm giác có gì đó khác biệt nhỉ? Tốc độ và cảm giác của lá phù lục này không giống như những gì có ở thiên hạ giới. Thực ra, người ở thiên hạ giới tất nhiên không nhận ra, bởi vì đây là trưởng thiên xúc địa phù lục của Vô Lượng Sơn. Đó chính là Liễu Thường Phong giao cho Khuất Đinh Văn. Giờ phút này, sau khi hắn dịch chuyển tức thời đến một nơi khác, lại mặc vào một thân pháp bào. Pháp bào này chính là sự kết hợp của Kim Sư Lưu Vân và Thu Thủy Pháp Bào, là do Thẩm Mộc trước đó đã yêu cầu Liễu Thường Phong nghiên cứu chế tạo và sửa đổi. Kim quang lưu chuyển trên pháp bào tạo thành một lớp phòng ngự khác, trực tiếp đẩy lùi toàn bộ kiếm khí cuồng bạo xung quanh hắn. Mà cùng lúc đó, Khuất Đinh Văn thì nâng lên một khẩu đại pháo khổng lồ trong tay, đó chính là Thiên Ma Pháo Hỏa Tiễn. Đây là... Ánh mắt của tất cả mọi người đổ dồn vào thứ kia, hơi sững sờ lại. Dường như có chút quen thuộc, tựa hồ đã từng thấy ở đâu đó rồi. Cái đẹp, đây không phải là pháp khí ở nhân cảnh thiên hạ sao? Ông trời của ta, thứ này cũng cho hắn sao? Khi nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người đều nhao nhao kinh hô. Lúc đó, ở Tây Nam Long Hải thuộc nhân cảnh thiên hạ, hắn chính là dùng thứ này đánh Tô gia tu sĩ, thứ này dính vào người thì hoàn toàn không thể ngăn cản được. Những người đã từng chứng kiến trước đây đều đã tê cả da đầu. Không ngờ lại muốn dùng loại pháp khí đáng sợ này để giao đấu. Mà giờ khắc này, khẩu đại pháo của Khuất Đinh Văn đã đặt lên vai hắn. Chu Vân Long lúc này nhìn về phía Khuất Đinh Văn, hắn chưa từng thấy pháp khí này bao giờ, tuy hắn cũng từng nghe qua chuyện của Thẩm Mộc và Tô gia. Nhưng trong khoảng thời gian đó, hắn vẫn luôn tu luyện tại Thục Sơn Kiếm Tông, cho nên cũng không tận mắt chứng kiến Thẩm Mộc đã đối chiến với Tô Xương Quyết như thế nào. Cho nên đối với Thiên Ma Nghiệp Hỏa và Thiên Ma Thương cũng không hiểu rõ lắm. Thế nên, khi thấy khẩu pháo hỏa tiễn pháp khí có tạo hình kỳ lạ trong tay Khuất Đinh Văn, hắn lại cảm thấy có chút buồn cười. Hắn tự tay triệu hồi phi kiếm của mình, sau đó khinh miệt cười nói. Khuất Đinh Văn, ta thật không ngờ ngươi lại chọn một phương thức giao đấu tức cười như vậy với ta, cũng không nhìn xem thứ quỷ quái trên tay ngươi rốt cuộc là cái gì. Ngươi sẽ không cho rằng dựa vào thứ đồ vật cổ quái kỳ lạ này là có thể đối phó ta chứ? Ngươi phải biết, ngay cả binh gia liên nỗ cũng mạnh hơn thứ này của ngươi gấp trăm lần, huống hồ phi kiếm cũng không thể nào là nhất kích tất sát. Ngươi chỉ có một lần cơ hội, nếu thứ này của ngươi lần này không trúng, thì ngay lập tức ngươi sẽ nhất định bại dưới kiếm của ta. Khuất Đình Văn khiêng khẩu pháo hỏa tiễn, đã nhắm thẳng vào Chu Vân Long. Hắn không để ý đến lời Chu Vân Long nói với hắn, trong lòng hắn lúc này đang đưa ra một lựa chọn. Liễu Thường Phong từng nói với hắn về uy lực rằng, một khi bắn ra thứ này, thì tất cả đều sẽ không thể cứu vãn. Cho nên, đây cũng là Thẩm Mộc cố ý để Liễu Thường Phong đưa cho hắn nan đề này. Phát xạ hay không phát xạ, ngay trong khoảnh khắc này, sự cân nhắc vừa mới bắt đầu. Khuất Đình Văn suy tư rất nhiều về lợi và hại, nhưng có lẽ vì trước kia đã trải qua quá nhiều khuất nhục, cho nên hắn cảm thấy, chỉ ít cũng nên kiên cường một lần, cũng không tính là phụ lòng sự giúp đỡ của Thẩm Mộc dành cho hắn. Nếu như lần này còn thua, thì hắn thật không còn mặt mũi nào gặp người nữa. Trong lòng Khuất Đình Văn đã quyết định, sau đó trực tiếp thôi động khẩu pháo hỏa tiễn bắn ra. Phanh! Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Khẩu thiên ma pháo hỏa tiễn hắn đang khiêng trên vai, chính là bắn ra một phát đạn pháo. Nói về tốc độ, thực ra phát đạn pháo này hoàn toàn không kịp tốc độ bay của phi kiếm, ít nhất theo Chu Vân Long, thứ này hoàn toàn không có bất kỳ hiệu quả tấn công nào. Chỉ cần hắn muốn né tránh, đừng nói một phát, dù là 1000 phát cũng không thể chạm tới hắn. Thấy phát đạn pháo kia bay thẳng về phía mình, Chu Vân Long cực kỳ tự tin, vẫn không có động tác, mà mở miệng tiếp tục cười nói, ha ha. Ta còn tưởng rằng rốt cuộc là pháp khí mạnh mẽ đến mức nào, chỉ dựa vào thứ này của ngươi mà cũng muốn đánh bại ta sao. Kẻ si nói mộng, phi kiếm của ta dù có nhắm mắt lại tùy ý phóng ra cũng nhanh hơn của ngươi. Ngay sau khi Chu Vân Long nói xong, phát đạn pháo đã sắp đến mặt hắn, mà cùng lúc đó, Chu Vân Long trực tiếp phóng ra phi kiếm của mình. Phi kiếm nháy mắt bay đến trước ngực của hắn. Sắc mặt tất cả mọi người kinh ngạc, đồng loạt kinh hô. Hắn lại muốn chém vào phát đạn pháo này sao? Dùng kiếm chém sao? Xong rồi, tu sĩ Tô gia chính là chết như vậy. Phần lớn người ở đây vẫn còn có chút không hiểu, bởi vì bọn họ cũng không biết uy lực của thiên ma hỏa pháo. Nhưng có một số người từng tận mắt chứng kiến trận chiến kia tại biên giới Thiên Triều Thần Quốc. Cho nên trong lòng họ biết rõ rằng, nếu giờ phút này dùng một kiếm bổ ra đạn pháo hỏa tiễn, thì hậu quả sẽ vô cùng thảm khốc. Nhưng có người muốn lên tiếng ngăn cản, thì mọi thứ đều đã không còn kịp nữa rồi. Cảnh tượng này diễn ra nhanh chóng, chỉ trong nháy mắt. Ngay sau đó, Chu Vân Long đã tự tin dùng phi kiếm trước mặt mình bổ về phía đạn pháo thiên ma hỏa tiễn này. Oanh! Đạn pháo nháy mắt nổ tung ngay trên phi kiếm của hắn. Hoa! Sức mạnh cuồng bạo bắt đầu bùng nổ trên đài, đại trận bốn phía bị chấn động bởi lực lượng xung kích, thậm chí xuất hiện vết rách. Cùng lúc đó, phi kiếm của Chu Vân Long trong nháy mắt bị thiên ma lục hỏa bao trùm. Đây là cái gì? A! Tất cả mọi người đều nghe thấy một tiếng kêu rên cực kỳ thảm thiết. Sau tiếng gào thét của Chu Vân Long, toàn bộ lôi đài giờ phút này đã biến thành một biển lửa màu xanh lục. Thiên ma lục hỏa điên cuồng thiêu đốt trên đó. Đám đông chỉ có thể nhìn thấy Khuất Đình Văn đang thở dốc, cùng với thân ảnh đang giãy giụa gào thét phía dưới. Nguy rồi, cái này, làm sao lại biến thành thế này? Đúng lúc này, Hàm Vân Ế trên khán đài nhận ra điều bất ổn. Sắc mặt hắn trắng bệch, đột nhiên từ trên cao điên cuồng lao xuống. Trong lòng Hàm Vân Ế lo lắng vạn phần. Mặc dù trước đó hắn đã nói rằng không ai được phép can thiệp vào cuộc giao đấu trên lôi đài, nhưng nếu lúc này hắn ra tay ngăn cản, đó chính là tự vả vào mặt mình. Thế nhưng, giờ phút này không ra tay thật sự không được rồi, bởi vì Chu Vân Long sắp chết. Kỳ thực không chỉ hắn, tất cả mọi người có mặt ở đây cũng không nghĩ tới sự việc lại diễn biến nhanh đến vậy. Với tốc độ này, ngay cả những người biết uy lực của thiên ma pháo hỏa tiễn cũng đều vô cùng bất ngờ. Bởi vì họ không cho rằng Khuất Đình Văn dám làm như thế. Tuy nhiên, mọi chuyện đã xảy ra, Khuất Đình Văn vậy mà thật sự đã ra tay sát thủ với Chu Vân Long. Hắn sắp chết. Nhưng dù sao Chu Vân Long cũng là công tử của Vân Long Thành, nếu tại đại hội tìm bạn trăm năm bị đánh trọng thương hoặc trực tiếp vẫn lạc, vậy coi như đã chọc phải đại phiền toái. Trái tim Hàm Vân Ế đau muốn chết, hắn rất muốn mắng to Khuất Sâm Bảo chẳng ra gì, lại để con trai mình ra tay độc ác đến vậy, quả thực là điên rồi. Trong lòng hắn vô cùng hối hận vì đã để Khuất Đình Văn tham gia. Nhưng giờ hối hận cũng đã muộn. Lập tức hắn chỉ có thể liều mạng thử một lần, nếu cứu được Chu Vân Long thì đương nhiên là tốt nhất. Dầm! Hàm Vân Ế bùng phát cảnh giới của mình, khí phủ phát ra sức mạnh cường đại, sau đó một trường chém nát đại trận trên lôi đài, rồi trực tiếp lao xuống biển lửa, muốn cứu Chu Vân Long ra. Sau một khắc, hỏa diễm văng khắp nơi, tất cả mọi người chung quanh lôi đài thì nhanh chóng bay lùi về sau, không muốn bị lục hỏa hỏa diễm lây nhiễm. Và theo những ngọn lửa tư tán, thân ảnh đang giãy giụa kêu thảm thiết kia dần lộ ra. Chu Vân Long giờ phút này vô cùng thê thảm, hắn đã sử dụng phi kiếm bản mạng của mình, nhưng vô luận kiếm khi hắn có ngăn cản đến đâu, vẫn không thể tiêu hao hết thiên ma lục hỏa trên người. Chủ quan thất kinh châu, hắn lập tức hối hận muốn chết. Tuyệt đối không ngờ rằng, thứ này lại lợi hại đến vậy. Sớm biết, đương nhiên hắn sẽ không khoe khoang như lần này, càng không thể nào coi thường uy lực của hỏa tiễn pháo này. Và bây giờ hắn phải trả cái giá đắt. Hắn không thể không tự chặt đứt tay chân, để lục hỏa thoát ly khỏi cơ thể. Nhưng cả một mảng lớn ngọn lửa phía sau lưng hắn vẫn không cách nào ngăn cản sự ăn mòn. Hàm Vân Ế thấy thế, hoảng sợ gầm thét. Vân Long, Mau bay lên trên, ta sẽ giúp ngươi dập lửa. Gào xong, Hàm Vân Ý tức giận quay đầu, một lần nữa nhìn về phía Thẩm Mộc. Nhân cảnh chúa tể, đừng đứng nhìn nữa, mau ra tay diệt đi ngọn lửa này. Chu Vân Long không thể chết, ngươi có biết thân phận của hắn không? Nếu thật đắc tội Vân Long Thành, ngươi có biết hậu quả sẽ thế nào không? Ngươi không đắc tội nổi đâu, đến lúc đó chúng ta, Khuất Các Phủ và cả nhân cảnh của các ngươi đều phải gặp xui xẻo. Hàm Vân Ý đã không biết làm sao nữa, chỉ biết gào thét về phía sau. Bởi vì trong lòng hắn tự hiểu rõ rằng bản thân không thể dập tắt ngọn lửa này, mà Thẩm Mộc có lẽ là người duy nhất biết cách. Thế nhưng, Thẩm Mộc lúc này lại thản nhiên đứng nhìn, thờ ơ không quan tâm. Thật có lỗi a Hàm Thành Chủ, trước đây ngươi chẳng phải đã nói sao? Đây là đại hội tìm bạn trăm năm của Hàm Nguyên Phủ các ngươi, người ngoài không thể nhúng tay. Cho nên, ta đã bị cảnh cáo rồi, đương nhiên phải tuân theo quy tắc, ta tuyệt đối sẽ không can thiệp chuyện trên lôi đài này. Hơn nữa, cuộc giao đấu giữa bọn họ, lại thêm đại hội tìm bạn trăm năm này là do ngươi tổ chức, xét thế nào thì cũng chẳng liên quan gì đến ta, đúng không? Nếu ngươi cứ như vậy còn muốn kéo ta làm vật thế thân, thì e rằng hơi quá gượng ép. Ngươi, Thẩm Mộc, Hàm Vân Ế tức giận đến sắp điên rồi, ngươi điên rồi ư? Chu Vân Long sắp chết, hắn không thể chết, cho dù chuyện này không liên quan đến ngươi, nhưng pháp khí này là của ngươi, cho nên. Thẩm Mộc, không sai, là pháp khí của nhân cảnh ta Thẩm Mộc cho nên, người khác chết thì chết, có làm sao đâu. Rồi sao nữa? Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Hàm Vân Ý ngây người ra. Người khác chết thì chết, có làm sao đâu. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Thẩm Mộc khiến tất cả mọi người chấn động tại chỗ, không ai ngờ rằng hắn lại dám nói ra những lời ngông cuồng đến thế. Phải biết, loại lời này ngay cả những gia tộc cấp cao ở Thiên Triều Thần Quốc cũng không một ai dám nói. Thực lực của Vân Long Quận Thành rốt cuộc thế nào, không ai trong số họ không biết. Dù không phải mạnh nhất, nhưng cũng là tồn tại mạnh hơn cả Tô gia. Ban đầu, tất cả mọi người đều nghĩ rằng vài câu uy hiếp của Hàm Vân Ế sẽ có hiệu quả, sau khi dằn mặt vài câu, hắn sẽ ra tay để Chu Vân Long thoát khỏi thiên ma nghiệp hỏa. Thế nhưng Thẩm Mộc rõ ràng không có ý định ra tay can thiệp trận giao đấu tìm bạn trăm năm này, mặc cho Hàm Vân Ế phẫn nộ và Chu Vân Long thống khổ gào thét. Đương nhiên, thực ra xét từ bất kỳ góc độ nào, Thẩm Mộc làm cũng không sai, hắn đang tuân theo quy tắc. Hơn nữa, chuyện này rốt cuộc chẳng liên quan gì đến hắn. Trước đó Hàm Vân Ý còn đích thân cảnh cáo Thẩm Mộc không được ra tay quấy nhiễu cuộc giao đấu tại đại hội tình bạn trăm năm. Mới đó mà chưa đầy một chén trà công phu, hắn đã phải lập tức tự vả vào mặt mình, thật sự có chút không thể nói nổi. Cho nên, Thẩm Mộc làm hoàn toàn phù hợp với ý định ban đầu của Hàm Vân Ý. Hàm Vân Ý lúc này tự nhiên cũng đã hiểu rõ điều này. Thế nhưng, vào thời khắc nguy cấp này, hắn căn bản không thể giữ thể diện được nữa, nếu không hậu quả khó lường. Hàm Vân Ý một mặt giận dữ, sau đó quay đầu nhìn về phía Khuất Sâm Bảo, lớn tiếng nói, Khuất Sâm Bảo. Tên này là đồ điên, chẳng lẽ con mẹ nó ngươi cũng muốn cùng hắn điên cùng sao? Cho dù giữa chúng ta có ân oán, nhưng Chu Vân Long tuyệt đối không thể chết, càng không thể xảy ra chuyện trong địa phận Hàm Nguyên Phủ của ta. Ngươi không nghĩ xem, sau này ngươi và ta rốt cuộc sẽ phải đối mặt với hoàn cảnh như thế nào sao? Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng Vân Long Thành sẽ bỏ qua hai chúng ta sao? Xảy ra chuyện trên địa bàn của ta, người ra tay lại là con trai ngươi, Khuất Đinh Văn, đến lúc đó chúng ta ai cũng không thoát được, đều sẽ cùng nhau gặp nạn. Ngươi không phải không biết Chu Bách Liệt của Vân Long Thành là ai chứ? Chẳng lẽ ngươi thật sự không sợ, hay là ngươi cảm thấy Khuất Các Phủ của mình đã đủ cường đại để có thể sánh vai với bọn họ? Giờ phút này, Khuất Sâm Bảo bị Hàm Vân Ế liên tục công kích bằng lời nói khiến hắn cũng có chút hoảng loạn. Hắn nhìn sắc mặt thê thảm của Chu Vân Long phía trên, dần dần trầm xuống. Thật ra, Hàm Vân Ế nói rất đúng, dù sao người ra tay là Khuất Đinh Văn, hơn nữa hắn cũng không ngờ món đồ kia lại mạnh đến mức này, một phát pháo trực tiếp khiến Chu Vân Long mất đi năng lực chiến đấu. Khuất Sâm Bảo do dự một chút, cuối cùng vẫn nhìn về phía Thẩm Mộc, bất đắc dĩ thở dài, rồi đi tới bên cạnh Thẩm Mộc nói. Thẩm chủ tể, thật ra ta thấy, chúng ta cũng có thể dừng tay, Chu Vân Long này dù sao cũng đã thua rồi, hơn nữa hắn thật sự không thể chết ở đây. Nếu cứ như vậy, e rằng sau này sẽ bất lợi cho cả ngươi và ta. Bọn họ chắc chắn sẽ không thể không liên lụy đến các ngươi, cho nên ta cảm thấy, chỉ bằng ngươi ra tay, ít nhất cũng phải giữ mạng cho hắn, bằng không sau này chúng ta thật sự khó ăn nói. Thẩm Mộc nghe vậy, liếc nhìn lại, rồi quay đầu nhìn Khuất Đinh Văn, người vừa khai hỏa thiên ma pháo, sắc mặt hắn vẫn còn vẻ hưng phấn như từ rất lâu rồi. Giờ phút này, hắn dường như vẫn chưa hoàn hồn từ cú sốc của phát pháo kia, nhưng rất rõ ràng, Khuất Đinh Văn lúc này không hề yếu đuối sợ hãi, hoàn toàn là sự hưng phấn của kẻ chiến thắng. Có lẽ trong đời hắn chưa bao giờ thành công và vui vẻ như ngày hôm nay. Thẩm Mộc mỉm cười, rồi mang theo thâm ý đáp lời Khuất Sâm Bảo. Khuất Sâm Bảo, thật không ngờ, thằng con trai này của ngươi đúng là có chút thú vị. Vào thời khắc then chốt, lại có huyết tính và can đảm hơn cả lão già ngươi. Khuất Sâm Bảo hơi sững sờ, không hiểu Thẩm Mộc muốn bày tỏ điều gì. Thật ra hắn không biết, Thẩm Mộc cũng muốn kiểm tra, thăm dò Khuất Đinh Văn thông qua lần giao đấu này. Dù sao, sau này hắn sẽ là đối tác lâu dài của mình, Hơn nữa Khuất Các Phù tương lai cũng sẽ giao lại cho hắn nắm giữ. Nếu người kế nhiệm này quá yếu đuối, tính cách không ổn, thì Thẩm Mộc cảm thấy đó không phải là điều tốt cho sự phát triển sau này. Sở dĩ trước đây Khuất Đinh Văn lại khiêm tốn nhún nhường như vậy, có lẽ chủ yếu là do thiên phú của bản thân không đủ, dần dà, tính cách cũng bị kìm nén, trở nên quen thuộc với sự e dè, sợ làm mất mặt cha và Khuất Các Phù. Mà khi hắn có được lực lượng, Thẩm Mộc chính là muốn nhìn hắn có dám, có quyết đoán để đưa ra những quyết định nào. Và khi Khuất Đinh Văn bóp có súng vào khoảnh khắc đó, hắn xem như đã vượt qua cửa ải này của Thẩm Mộc. Thẩm Mộc sẽ không cần một người hợp tác không có phong thái hay quá nhu nhược, bởi vì người đó không có dũng khí gánh vác. Nhưng lúc này Khuất Đinh Văn được xem là một người có quyết đoán. Chỉ cần dám làm, vậy thì sẽ có hy vọng ở phía trước. Dù sao, giết một Chu Vân Long, đối với Thẩm Mộc mà nói, thật sự không đáng là gì. Thêm một kẻ địch là thêm hai kẻ địch cũng chẳng sao, cứ xử lý là được. Thẩm Mộc nhìn về phía Khuất Sâm Bảo và Hàm Vân Ế, rồi ung dung nói, ta thấy tình huống trước mắt chỉ có hai loại. Thứ nhất, cứu Chu Vân Long này, sau đó gánh chịu cơn thịnh nộ của Vân Long quận thành. Dù sao, cho dù hắn có sống sót thoát ra, hắn cũng đã gãy tay gãy chân, bị thương nặng, chắc chắn Chu Bách Liệt sẽ không bỏ qua. Thứ hai, đó chính là không cứu Chu Vân Long, hắn đã chết, sau đó chúng ta vẫn phải gánh chịu cơn thịnh nộ của Vân Long thành. Vậy thì nói như vậy, hắn chết hay không chết, dường như cả hai chúng ta đều phải gánh chịu cơn thịnh nộ của Vân Long thành cả. Vậy các ngươi nói xem, ta tại sao còn muốn cứu? Cái này. Bá. Vào giờ khắc này, ngay khi Thẩm Mộc vừa nói xong câu đó, bốn phía xôn xao. Tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm nhìn về phía hắn, vẻ mặt ngây dại. Khá lắm, chúa tể nhân cảnh này, quả thực quá mẹ hắn tàn nhẫn. Thảo nào trước đây không thể đánh thắng Tô gia, hóa ra không phải trùng hợp, người này chính là một tên điên, một kẻ tàn bạo. Giờ phút này, ấn tượng của tất cả mọi người về Thẩm Mộc lại một lần nữa được đổi mới. Có người thậm chí không tự chủ lùi về phía sau, muốn tránh xa hắn, trong lòng bắt đầu run sợ. Người này quả thực thật đáng sợ, đây e rằng là người đầu tiên dám không coi Vân Long thành ra gì như vậy trong trăm ngàn năm qua. Chúa tể nhân cảnh, Thẩm Mộc. Người này nếu có thể sống được lâu dài, tương lai nhất định là một kẻ hô phong hoán vũ, quát tháo phong vân ở thần quốc. Giờ phút này, tất cả mọi người cũng bắt đầu đánh giá lại Thẩm Mộc. Từ đầu đến cuối hắn cũng không hề ra tay, nhưng chỉ bằng vài câu nói đã khiến tất cả mọi người ở đây sợ hãi. Giờ phút này, Hàm Vân Ế và Khuất Sâm Bảo cả hai đều cạn lời. Rất rõ ràng, Thẩm Mộc quyết không cho phép cứu Chu Vân Long này. Và một loạt hậu quả mà nó mang lại, thật ra người thông minh đều hiểu rõ, hôm nay nếu Chu Vân Long chết, thì Hàm Nguyên Phủ và Khuất Các Phủ, bao gồm cả nhân cảnh, đều phải gánh chịu sự trả thù từ Vân Long Thành. Nhưng nhìn lại, dường như ba nhà bọn họ, ngược lại lại trở thành những người trên cùng một con thuyền. Mãi đến lúc này, mới có người hiểu ra. Chẳng lẽ, là Thẩm Mộc này cố ý? Hắn muốn cưỡng ép hai quận thành này, toàn bộ khóa chặt trên con thuyền của hắn. Thủ đoạn hay. Tô gia còn muốn cô lập nhân cảnh, bây giờ e rằng khó khăn. Dựa vào, chẳng lẽ ngay từ đầu khi tổ chức đại hội kén dày trăm năm, hắn đã bắt đầu toan tính này. Hàm Vân Ế giờ phút này dường như cũng nghĩ đến tầm này. Hắn bỗng dưng có một loại cảm giác như nuốt phải cứt. Hắn thật sự vô cùng hối hận, tại sao lại tổ chức cái đại hội kén dày trăm năm này. Ai ngờ được, lại tự đào một cái hố lớn như vậy để nhảy vào. Hàm Vân Ế vẻ mặt độc địa nhìn về phía Thẩm Mộc, rồi môi tái mét, nói, ngươi. Thẩm Mộc nhân cảnh, thủ đoạn của ngươi thật áp độc, ngươi muốn đồng quy vu tận với chúng ta. Khuất Sâm Bảo, ngươi cứ nhìn hắn kéo chúng ta xuống hố lửa ư. Khuất Sâm Bảo giờ phút này cũng khóc không ra nước mắt. Ông nội ngươi, ta đương nhiên không muốn a, nhưng vấn đề là, con mẹ nó, ta làm sao mà biết những chuyện này a? Đúng vậy, Khuất Sâm Bảo cũng vừa mới biết, nhưng đã muộn rồi. Thẩm Mộc mỉm cười, sau đó mở miệng, có mấy lời không thể nói bừa. Sao lại nói ta kéo các ngươi nhảy hố lửa, từ đầu đến cuối, ta đều làm việc theo quy củ. Dĩ nhiên, ta cũng không hề ép buộc các ngươi, vốn dĩ tất cả những chuyện này đều là do các ngươi tự mình quyết định, chẳng lẽ không đúng sao? Không sai, chính chúng ta phải đưa ra quyết định. Ngay khi Thẩm Mộc dứt lời, Khuất Đinh Văn từ trên không trung hạ xuống. Hắn ánh mắt kiên định, lạnh nhạt mở miệng nói, phụ thân. Con đã hạ quyết tâm, mọi hậu quả về sau đều do con gánh chịu. Từ nhỏ đến lớn, con luôn bị người đời xem thường, nếu không có phụ thân che chở, e rằng con đã không thể sống đến bây giờ. Nhưng giờ phút này, con phải tự mình tranh đấu một lần. Nếu không thể vượt qua cửa ải này, vậy về sau con cũng không còn tư cách tiếp nhận Khuất Các Phủ. Hàm Vân Ế, ngươi. Khuất Sâm Bảo. Nghe lời Khuất Đinh Văn nói, lúc này trên mặt Khuất Sâm Bảo vậy mà không hiểu sao lại lộ ra vẻ vui mừng. Nói thật, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Khuất Đinh Văn kiên quyết đến vậy. Chuyện này nếu ở trước kia, thì quả thực chưa từng có. Điều này ngược lại đáng để cao hứng, muốn thành đại sự, nhất định phải có khí phách. Khuất Sâm Bảo hít sâu một hơi, ánh mắt hắn sau đó thay đổi, bỗng nhiên nở nụ cười, rồi nói tốt, đã con đã quyết định, vi phụ liền ủng hộ con. Không có gì ghê gớm cả, huống hồ mọi chuyện chúng ta làm đều trong vòng quy củ, lại cũng không phải là ám toán hãm hại. chỉ là tham gia giao đấu trong đại hội tìm bạn trăm năm, mà trên lôi đài vốn là đao kiếm không có mắt. Chẳng lẽ Chu Vân Long được phép dùng Thục Sơn kiếm khí làm tổn thương con trai ta, còn con ta lại không thể tổn thương hắn ư? Công tử Thành Vân Long hắn là công tử, thì công tử Khuất Các phủ ta cũng không kém. Nếu không có những pháp khí này, chỉ sợ thanh phi kiếm kia của hắn sẽ đoạt mạng con ta. Khuất Sâm Bảo ngươi điên ư? Ngay khi Khuất Sâm Bảo dứt lời, sắc mặt Hàm Vân ấy đại biến. Nhưng không đợi hắn đáp lời, từ phía sau lôi đài lại truyền đến tiếng gào thét. Tất cả mọi người lại lần nữa quay đầu nhìn lại. Trên lôi đài, Chu Vân Long lúc này toàn thân đã bị lục hỏa bao phủ, nhảy nhót trốn tránh. Nhưng bất kể thế nào, nguyên khí cuồng bạo của hắn đều bị lục hỏa thôn phệ, và ngay sau khi bị thôn phệ, Chu Vân Long rốt cục không chịu nổi. Hắn giờ tận nhìn về phía trước, vừa định nói điều gì đó. Sau một khắc, hắn lại bị ngọn lửa xanh biếc trực tiếp nuốt hết, sau đó thiêu thành tro tàn. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Trong khoảnh khắc đó, Hàm Nguyên phủ vạn lại yên tĩnh. Tất cả mọi người nhìn về phía trước, tất cả đều không thốt nên lời. Không ai nghĩ tới, ngay trước đó, họ còn đang tán thưởng thiên tài kiệt xuất cùng thế hệ, mà chỉ trong thời gian một chén trà, hắn lại bị thiêu chết. Điểm mấu chốt là kẻ giết hắn lại chính là Khuất Đinh Văn, người mà bấy lâu nay vẫn bị họ chê bai thiên phú không đủ. Ai dám tin? Dĩ nhiên, giờ khắc này, cũng không có ai còn để ý đến Khuất Đinh Văn nữa. Bởi vì những người thật sự hiểu chuyện đều biết, điểm mấu chốt của toàn bộ sự việc, kẻ đã giúp Khuất Đinh Văn từ một kẻ cùi mục, một bước lên mây, để hắn có thể chiến thắng Chu Vân Long, mới thật sự là nhân vật chính. Người đó chính là thiên hạ chủ tể nhân cảnh, Thẩm Mộc. Hắn thật là đáng sợ. Đám người nghĩ tới đây, bắt đầu tê cả da đầu. Có thể tưởng tượng, việc khiến một kẻ cùi mục ăn đan dược, cầm pháp khí, liền có thể miểu sát một thiên tài kiệt xuất, đó là loại trạng thái thế nào? Chẳng lẽ nhân cảnh đều là loại người này ư? Có người lúc này đã miệng đắng lưỡi khô. Đồng thời, những tùy tùng cùng Chu Vân Long đến từ Vân Long Thành rốt cục bắt đầu tức giận gào to. Thiếu chủ, đáng ghét, Hàm Vân ế, Khuất Sâm Bảo, nhân cảnh chủ tể. Các ngươi toi rồi, chờ chúng ta bẩm báo thành chủ, liền đợi đến tiếp nhận thành chủ trả thù đi. Thẩm Mộc chậm rãi ngẩng đầu, a, người của Vân Long Thành nói chuyện đều như vậy sao? Trước là các ngươi thiếu chủ uy hiếp ta hợp tác, hiện tại lại bất phân tốt xấu vu oan ta. Chuyện này từ đầu đến cuối đều không liên quan gì đến ta. Nếu theo lời ngươi nói, vậy Thục Sơn Kiếm Tông, nơi đã cho Chu Vân Long Thành cổ phi kiếm kia, có phải cũng nên bị cuốn vào không? Nếu Chu Vân Long giết Khuất Đinh Văn, thì Thục Sơn Kiếm Tông có phải cũng có trách nhiệm không? Cung cấp đan dược và pháp khí thôi mà đã muốn liên lụy người của nhân cảnh vào, các ngươi có phải lại có ý khác không? Nói năng không kiêng nể như vậy, ta thấy hẳn là thay Vân Long Thành giáo huấn các ngươi một chút. Bá, ngay khi Thẩm Mộc dứt lời, Triệu Thái Quý cùng Tê Bắc Phong và những người khác liền xuất hiện phía sau bọn chúng. Không đợi mọi người kịp phản ứng, trận pháp dưới mặt đất và đao cương trên không trung liền đã rơi xuống. Oanh, a, ngươi, mấy người bắt đầu gào thét điên cuồng. Mà giờ khắc này Thẩm Mộc lại đứng tại chỗ, không hề có chút động tác nào. Hắn ở trên cao nhìn xuống, quét mắt qua đám người, cuối cùng thản nhiên nói. Thứ nhất, nhân cảnh chúng ta cũng không hề vượt qua quy củ của Thiên Triều Thần Quốc, ta không hề ra tay. Thứ hai, đại hội tìm bạn trăm năm lần này chính là do Hàm Nguyên Phủ tổ chức, trên lôi đài đao kiếm không có mắt, tử thương chẳng lẽ không phải chuyện bình thường ư? Ngoặc kép ngoặc kép, ngoặc kép ngoặc kép. Thẩm Mộc, đối với cái chết của Chu Vân Long, ta vô cùng tiếc nuối, nhưng đã chết thì là chết rồi. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Vừa dứt lời, Thẩm Mộc quay đầu nhìn Hàm Vân ế, ta nói có đúng không, Hàm thành chủ? Lúc này, vẻ bá đạo của Thẩm Mộc hiền lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. Khí chàng toát ra từ trên người hắn trực tiếp áp chế khiến mọi người ở đây không ai dám nói thêm nửa lời. Đó không phải là uy áp cảnh giới, hoàn toàn chính là sự lạnh lùng và bá khí đáng sợ toát ra từ trong lời nói của hắn. Hàm Vân ế lúc này sắc mặt cũng tái mét, cho dù nơi này là địa bàn của hắn, nhưng xảy ra loại chuyện này, hắn thật sự không biết phải đối mặt ra sao. Hơn nữa, chẳng hiểu vì sao, giờ khắc này, khi nhìn Thẩm Mộc, trong lòng hắn vậy mà cũng âm thầm sợ hãi. Đây e rằng là người điên cuồng nhất hắn từng thấy trong trăm ngàn năm qua. Thật là đáng sợ. Sau một lúc lâu, Hàm Vân ế run rẩy mở miệng nói, Khuất Sâm Bảo, Thẩm chủ tể, các ngươi. Rốt cuộc muốn thế nào, Chu Vân Long đã chết rồi, chúng ta thật sự xong rồi. Xong rồi, Thẩm Mộc không cười lắc đầu. Rồi vỗ vỗ vai Khuất Sâm Bảo bên cạnh, có một số việc ta tin rằng dù ta không nói, các ngươi về sau cũng hẳn phải biết làm thế nào. Khuất Sâm Bảo gật đầu, yên tâm, chúng ta trên cùng một chiếc thuyền. Thẩm Mộc gật đầu, vậy thì tốt, ta cũng cam đoan, nếu Vân Long Thành dám động thủ, ta sẽ khiến nó hoàn toàn biến mất trong thiên hạ. Kẻ nào dám uy hiếp người của nhân cảnh ta, ta Thẩm Mộc đều sẽ giết. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngay sau khi Thẩm Mộc nói xong những lời này, Hàm Vân ế cùng Khuất Sâm Bảo và những người khác đều mềm nhũn cả chân. Cái này mẹ nó rốt cuộc là mời tới một tôn cái gì thần a? Giờ khắc này, sắc mặt Hàm Vân ấy quả thực khó coi hơn cả khóc. Hắn thật không nghĩ đến chuyện lại phát triển đến bước này, hắn hôm nay đã lâm vào thế cưỡi hổ khó xuống, thậm chí bị ép còn phải cột Hàm Nguyên phủ quận thành của mình cùng Khuất Sâm Bảo và Thẩm Mộc vào chung một chiếc thuyền. Vốn dĩ theo như tính toán ban đầu của hắn, lẽ ra phải hợp tác với Vân Long Thành, sau đó cùng nhau đối phó Khuất Các Phủ. Nhưng giờ lại hoàn toàn ngược lại, không những không thể đối phó Khuất Các Phủ, mà hai người còn như châu chấu trên cùng một sợi dây. Ngươi dám tin không? Điều này vốn dĩ đã vượt ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Nhưng sự thật thì đã xảy ra, Chu Vân Long chết ngay trước mặt bọn họ, trực tiếp bị Thiên Ma Lục Hỏa thiêu sống thành cho tàn. Và ngay khoảnh khắc hắn chết, cũng đã định trước Hàm Nguyên Phủ, Khuất Các Phủ cùng nhân cảnh thiên hạ, ba bên tất sẽ phải gánh chịu sự trả thù từ Vân Long quận thành. Lúc này, quần chúng xung quanh cũng đều trợn mắt hốc mồm, im lặng không nói. Trong trường hợp này, không ai dám đứng ra nói này nói nọ, dù sao kẻ đó ngay cả Chu Vân Long cũng dám giết, huống hồ gì những tiểu nhân vật tầm thường như bọn họ. Không biết đã trôi qua bao lâu, Hàm Vân Ý mới chậm rãi lấy lại được một tia tâm thần, sau đó hắn với gương mặt trắng bệch lạnh nhạt, chậm chậm quay người nhìn về phía tất cả mọi người, mở miệng nói, "Hôm nay, đại hội tìm bạn trăm năm đến đây là kết thúc, cuối cùng người thắng cuộc là Khuất Đinh Văn của Khuất Các Phủ. Trên lôi đài, đao kiếm không có mắt, xảy ra loại chuyện này, Hàm Vân Ý sẽ gánh chịu trách nhiệm, sau này sẽ phái sứ giả đến Vân Long thành tả tội. Ngoài ra, về phần mọi người, ta vẫn mong mọi người ở đây không cần nói lung tung, để tránh gặp phải những hiểu lầm không cần thiết. Tại đây, Hàm Vân Ý ta xin cảm ơn trước." Ngoạc kép ngoạc kép, ngoạc kép ngoạc kép. Đám người nghe Hàm Vân Ý nói xong, đều nhao nhao gật đầu, rồi cảnh giác tản đi. Lời này nghe thì như thuyết phục, nhưng kỳ thực chính là lời uy hiếp, buộc những người ở đây phải ngậm miệng. Đương nhiên sẽ không có ai dám gây chuyện vào lúc này, nên đều nhao nhao rời đi. Hàm Vân Ý, sau khi nói xong, cũng vội vàng triệu tập người của Hàm Nguyên Phủ, bắt đầu dọn dẹp hiện trường. Theo hắn thấy, chuyện này không thể để quá nhiều người quan sát ở khoảng cách gần. Bởi vì kỳ thực trong đó có rất nhiều chi tiết có thể bị lợi dụng để gây chuyện và lên án. Tuy nói đã gây ra hậu quả không thể vãn hồi, nhưng Hàm Vân Ý vẫn cẩn thận căn dặn người của mình hành động nhanh gọn, cố gắng không cần bại lộ quá nhiều chi tiết thì hơn. Sau khi làm xong mọi việc, cảnh tượng có thể nói là một mớ hỗn độn. Nhưng Hàm Vân Ý thật sự không còn tâm trạng quan tâm những thứ này nữa, với cái đại hội tìm bạn trăm năm kiểu này, hắn càng không muốn đưa ra bất kỳ tổng kết nào. Cho dù đó là kết quả hắn không muốn thấy nhất, Khuất Đinh Văn chiến thắng, hắn cũng không còn để tâm. Cuối cùng con gái hắn có thật sự phải gả cho hắn hay không, thành thật mà nói, so với cái chết của Chu Vân Long, dường như cũng không còn quá quan trọng. Dù sao Hàm Nguyên Phủ sau này có thể tồn tại được mới là tất cả. Sau khi giải quyết xong xuôi mọi việc bên này, Hàm Vân Ý mặt đen sạm lại, nhìn về phía Khuất Sâm Bảo và Thẩm Mộc, sau đó mở lời. Hai vị mời đi, theo ta đến phủ thành chủ, có một số việc chúng ta nhất định phải ngồi xuống nói chuyện rõ ràng, bằng không hậu quả khôn lường. Khuất Sâm Bảo lúc này ngược lại có vẻ nhẹ nhõm hơn một chút, dù sao trước đó đã đưa ra quyết định, trong lòng cũng thoải mái hơn nhiều. Hắn đã nghĩ đến, cho dù lần này không kết thù với Vân Long Thành, thì sau này cũng sẽ bị chèn ép. Tóm lại, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra xung đột với Vân Long Thành, nên cũng coi như vò đã mẻ không sợ rơi vậy. Về phần Thẩm Mộc, thì hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý xong xuôi. Bởi vì hắn kể từ khi bước chân vào Thiên Triều Thần Quốc, liền biết rằng, cho dù bọn họ từ hạ giới thiên hạ có làm ra cố gắng đến đâu, thì trong cảnh quốc Thiên Triều Thần Quốc cũng không thể nhận được sự tôn trọng hoàn toàn. Dù sao người của hạ giới, cuối cùng vẫn yếu kém hơn một chút. Mà muốn xoay chuyển cục diện này, biện pháp duy nhất đó chính là nắm đấm phải đủ cứng. Chỉ một cái Tô gia để lập uy thì có lẽ không đủ. Muốn chân chính đứng vững gót chân, khiến người khác phải nhìn thẳng vào ngươi, nhất định phải có thêm vài cái nữa mới được. Đi, đi bàn bạc đi. Không chút chậm trễ, Thẩm Mộc nhẹ gật đầu, sau đó dẫn đầu đi theo Hàm Vân Ý chậm rãi tiến về phía phủ thành chủ. Tin tức từ Hàm Nguyên Phủ, chưa đầy nửa ngày, đã truyền khắp Thiên Triều Thần Quốc. Khuất Đinh Văn đã lên lầu 18, lợi dụng pháp khí tại Hàm Nguyên Phủ để giết Chu Vân Long, chỉ riêng điều này đã gây chấn động lớn cho các bên. Ngay từ đầu, thật sự không ai tin đây là thật. Con trai phế vật của Khuất Các Phủ là người như thế nào, rất nhiều người đều biết, ngay cả đế quân Thiên Triều Thần Quốc cũng đều biết. Nhưng sau khi liên tục xác nhận, tất cả mọi người đều im lặng. Không phải kinh ngạc vì Khuất Đinh Văn lợi hại, mà là kinh ngạc trước đan dược của nhân cảnh thiên hạ. Rất nhiều người đều đang thắc mắc, họ không biết người chúa tể nhân cảnh, Thẩm Mộc, rốt cuộc đã làm thế nào. Có thể trong vài ngày, biến một phế vật, dễ dàng như thế tiêu diệt một thiên tài kiếm tu đỉnh phong lầu 18. Thần Quốc Đô Thành, Tô Gia. Giờ phút này, Tô Cái, người vốn dĩ định tọa sơn quan hổ đấu vì chuyện này, giờ đang kinh hãi nhìn người đến báo phía dưới. Hắn đã ngồi không yên trên ghế. Mặc dù hắn rất tình nguyện thấy Thẩm Mộc kết thù với Vân Long Thành. Nhưng những quá trình cực kỳ trọng yếu đã xảy ra trong đó, lại khiến hắn thật khó mà vui nổi. Thiên phú của Chu Vân Long tốt đến mức nào tạm thời không đề cập tới. Nhưng việc hắn có thể hai lần đưa cái phế vật Khuất Đinh Văn này, đưa cảnh giới của chính mình trở lại lầu 18, thậm chí chạm tới đỉnh phong lầu 18, điều này đủ để gây chấn động cả Thiên Triều Thần Quốc. Có lẽ một số người tiềm cận sẽ chỉ nhìn vào bề ngoài. Nhưng Tô Cai dù sao cũng là lão tổ của Tô gia, hắn tự nhiên biết, sự phát triển sau này, tuyệt đối không đơn thuần là Vân Long Thành triển khai sự trả thù đơn giản như vậy. Bởi vì rất rõ ràng, viên đan dược có thể dễ dàng giúp một phế vật đạt tới đỉnh phong lầu 18 kia, mới là trọng điểm. Điều này quá nghịch thiên, thật đáng sợ, thật khiến người ta thèm muốn. Lợi ích mới là chủ đạo trong thế giới tu hành, nếu như có thể có được viên đan dược nghịch thiên này, trong nháy mắt giúp gia tộc nâng cao mấy chục, thậm chí hàng trăm tu sĩ lên đỉnh phong lầu 18, thì thử hỏi, Vân Long Thành lại tính là cái thá gì? Không hề nghi ngờ, điều này chắc chắn sẽ gây ra một làn sóng chưa từng có, cũng bởi vì một viên thuốc của Thẩm Mộc. Và dưới điều kiện như vậy, không nói đến vạn người hưởng ứng, ít nhất cũng có thể tập hợp một số phần tử tham lam. Và những sự giúp đỡ đó, đã đủ để giúp hắn đối kháng Vân Long Thành. Cho nên nhìn từ góc độ này, việc nhân cảnh thiên hạ đắc tội Vân Long Thành, dường như cũng không phải là vấn đề quá lớn. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới Chuyện Audio. Ngược lại, họ có thể dựa vào chuyện trả thù Vân Long Thành này, cấp tốc khiến cho mình trở nên càng thêm cường đại và vững chắc. Thật ra, nếu Thẩm Mộc chịu dâng ra pháp môn luyện chế loại thuốc này, e rằng ngay cả thần quốc đế quân cũng có thể ra tay giúp hắn giải quyết chuyện này. Cho nên, Tô Cái biết, rất có thể Thẩm Mộc đã sớm tính toán đến điểm này, mới dám ra tay xử lý Chu Vân Long tại Hàm Nguyên Phủ. Người này, đừng nói là Khuất Đinh Văn giết, hắn chỉ là một công cụ. Kẻ thực sự giết Chu Vân Long, chính là Thẩm Mộc. Tô Cái hết sức khẳng định. Sắc mặt của Tô Cái lúc này cũng không mấy dễ coi. Hắn trầm ngâm hồi lâu, lúc này mới nhìn xuống phía dưới, sau đó mở miệng nói. Nhanh chóng phái người đi liên lạc với thành chủ Vân Long Thành. Trước hết, chúng ta không cần quan tâm những hành động của người nhân cảnh thiên hạ sau này sẽ như thế nào. Nhưng chúng ta bên này phải nhanh chóng liên hợp với Vân Long Thành. Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn bè. Ta cũng không tin sau khi liên hiệp với Vân Long Thành, chúng ta sẽ không tìm ra cách tiêu diệt nhân cảnh thiên hạ kia. Mặt khác, phái người đến Thục Sơn Kiếm Tông điều tra một chút. Chu Vân Long này dù sao cũng là đệ tử của Thục Sơn Kiếm Tông, chắc hẳn vị trưởng bối kia ở Thục Sơn Kiếm Tông hẳn là sẽ không mấy vui vẻ. Ta muốn biết ý kiến của Thục Sơn Kiếm Tông. Vâng. Sau khi Tô Cái ra lệnh xong, người truyền tin bên dưới liền quay người rời đi. Lúc này, một vị trưởng lão bên cạnh mở miệng nói, lão tổ, chuyện này ta cảm thấy nhất định phải thận trọng. Kẻ nhân cảnh thiên hạ kia khi ấy đối phó gia chủ, e rằng thực sự chưa dốc hết toàn lực. Nếu như loại đan dược nghịch thiên này của bọn hắn thực sự có thể sản xuất hàng loạt, tùy ý khiến người ta tăng lên tầng 18, thì có thể nghĩ, nhân cảnh thiên hạ cuối cùng sẽ có bao nhiêu tu sĩ đỉnh cao tầng 18. Loại chiến lược này tuyệt đối không phải chúng ta có thể đối phó. Tô Cái chậm rãi gật đầu. Chuyện này ta sao lại không biết, nhưng vấn đề là ai có thể ngờ rằng bọn hắn lại có sức mạnh lớn đến như vậy. Hạ giới thiên hạ lại có được loại đan dược nghịch thiên này, thật sự là một phiền toái lớn. Bất quá, đã hắn đã bắt đầu chiêu binh mãi mã, vậy thì bên chúng ta tự nhiên cũng phải tìm thêm minh hữu mới được. Còn nữa, trước đó ta đã đặt một sợi thần hồn của Tô Tinh Quân vào Cửu Dương Thiên Hạ, cũng đã đến lúc thức tỉnh hắn rồi. Vừa nói, Tô Cái lấy ra một viên ngọc giản, trên này có một sợi thần hồn của Tô Tinh Quân, có thể giúp tìm thấy hắn ở Cửu Dương Thiên Hạ, sau đó thức tỉnh trí nhớ của hắn. Hắn ở hạ giới Cửu Dương Thiên Hạ này, cũng hẳn là một thiên tài với căn cốt yêu nghiệt. Tìm thấy hắn, giúp hắn thống lĩnh Cửu Dương Thiên Hạ, sau này có thể để chúng ta sử dụng. Tóm lại, chúng ta cần càng nhiều minh hữu, cùng nhau đối phó kẻ nhân cảnh thiên hạ. Nhất định phải diệt trừ bọn họ, nếu không sau này Tô gia ta vĩnh viễn sẽ không có ngày ngóc đầu lên được. Thần Quốc Đô Thành. Lúc này, trên đại điện lặng ngắt như tờ. Vị nam tử uy nghiêm khoác long bào, khó khăn lắm mới lộ ra một tia kinh ngạc và khó hiểu. Thực sự là bị con trai của Khuất Sâm Bảo giết chết. Ngoài ra không có ai trợ giúp, lại còn trực tiếp bước vào cảnh giới tầng 18. Bẩm báo đế quân, quả đúng là như vậy, chính là nhờ đan dược và pháp khí của kẻ nhân cảnh thiên hạ kia thúc đẩy, cuối cùng đã chém giết Chu Vân Long. Sắc mặt của thần quốc đế quân hơi đờ đẫn, sau đó khẽ nhíu mày, lại có loại đan dược như thế này. Đế quân, kẻ nhân cảnh thiên hạ này nhất định phải nghiêm trị. Đúng vậy ạ, đây chính là Chu Vân Long mà, Chu Bách Liệt sẽ không bỏ qua đâu, chúng ta không thể che chở. Đế quân, nếu kẻ nhân cảnh thiên hạ này cứ tiếp tục gây chuyện thị phi như vậy, không kiềm chế khí thế của hắn một chút, e rằng sau này sẽ khó mà khiến người dưới phục tùng. Nhưng lý do là gì đây? Người ta căn bản không làm gì cả, tất cả đều là con trai của Khuất Sâm Bảo ra tay. Cái này, ta cảm thấy không thể giao ai với kẻ nhân cảnh kia, ngược lại phải lễ đãi, như vậy mới có thể có được đan dược này, tăng cường chiến lực của thần quốc chúng ta, phát huy tác dụng trong tương lai khi đại chiến bát hoang nổ ra. Lúc này, chư vị đại thần thần quốc bên dưới bắt đầu thảo luận. Thật khó mà tưởng tượng, một hạ giới thiên hạ, vốn dĩ trước đây trong mắt bọn họ chỉ là sự tồn tại của lũ kiến hôi, giờ đây lại trở thành đối tượng nghiên cứu chủ yếu của triều đình thần quốc. Và ngay vào giờ khắc này, cùng lúc thần quốc đô thành đều vì chuyện đó mà chấn động. Thục Sơn Kiếm Tông. Lúc này, một thanh phi kiếm theo gió bay tới, thẳng tắp bay vào chủ phong Thục Sơn Kiếm Tông. Trên chủ phong, có mấy vị kiếm tu áo trắng đang uống trà nói chuyện phiếm ở nơi đỉnh phong. Tôn sư huynh, kiếm khí của chủ phong càng ngày càng thuần thục. Vậy thì có ích lợi gì, dù thuần thục đến mấy, chẳng phải cũng đều là chuẩn bị cho đệ tử vãn bối sao? Nếu không, người đưa Ngô Xuân Hàn cho ta dùng kiếm khí chủ phong đổi với ngươi. Đừng, thôi đi, đừng lúc nào cũng có ý đồ với đồ đệ của ta. Vị kia ở Vân Long Thành của ngươi cũng không tệ mà. Hừ, có gì mà không tệ, chẳng phải cũng vì thông gia mà chạy về sao? Đấy là chuyện thường tình của con người thôi. Mùa Xuân Hàn chẳng phải cũng ngày nào cũng chạy về hướng Bàng Đà Phong, đến nỗi muốn choáng váng cả đầu rồi đó, ai? Vút! Đúng lúc mấy người đang nói chuyện, phi kiếm đột nhiên rơi xuống trước mặt bọn họ, khiến cuộc nói chuyện im bặt. Trong đó, một nam tử chậm rãi bưng chén trà lên, tay trái khẽ chỉ. Phi kiếm phía trước ầm vang vỡ vụn, sau đó hóa thành một dòng chữ, lơ lửng trên không trung. Và khi tất cả mọi người nhìn thấy dòng chữ này, sắc mặt họ dần dần trùng xuống. Một bên, các đệ tử của Thục Sơn Kiếm Tông cũng vô cùng chấn động. Thật hay giả, sao có thể như vậy? Vân Long sư huynh đã chết. Cái này, tất cả mọi người khó có thể tin. Oanh! Đúng lúc này, một luồng kiếm khí ngút trời đột nhiên bốc lên. Một vị kiếm tu áo trắng khác chậm rãi an ủi, Tôn Nam sư huynh, chuyện này e rằng không đơn giản như vậy, đừng nên xúc động. Đúng vậy, ta biết huynh đệ rất coi trọng Chu Vân Long, nhưng đây là chuyện xảy ra bên trong Thiên Triều Thần Quốc của hắn. Dù sao hắn đã đi tham gia đại hội tìm bạn trăm năm ở quận thành của người ta, giao đấu trên lôi đài. Cho dù có tàn tật, chúng ta cũng không có gì để nói. Hơn nữa, đây là chuyện nội bộ của Thiên Triều Thần Quốc, chúng ta cũng không cần thiết phải nhúng tay. Lúc này, sắc mặt Tôn Nam đã tối sầm lại. Chu Vân Long là đệ tử cuối cùng của hắn, mặc dù không có được yêu nghiệt như Ngô Xuân Hàn hay nha đầu mới tới kia, nhưng cũng là một hạt giống tốt hiếm có. Hơn nữa, Tôn Nam hắn thân là một trong những trưởng giáo chủ phong của Thục Sơn Kiếm Tông, mà đệ tử lớn dưới trướng lại bị người chém giết, dù là trên mặt mũi hay tình cảm, đều có chút khó mà chấp nhận. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.